sát thần, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có công kích càng hữu hiệu lực sao? Lý Dật không khỏi buồn bực nói lên, Lý Dật các hạ, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn tay để sử dụng đấu kỹ sao? Sát thần lão nhị lời nói không giả, bốn người ra trận pháp cũng là miễn cưỡng ngăn trở địa long, chỉ có một người thoáng trì hoãn xuống, hậu quả cũng thấy ngay được. Lý Dật có thể cảm giác được trong trận pháp năng lượng ẩn chứa đang điên cuồng có dấu hiệu khô kiệt, nếu như không nghĩ ra biện pháp, thời gian bọn họ cũng không còn nhiều lắm. Chư vị, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ba vị sát thần dùng tất cả đấu khí, tiểu thư, người tới điều khiển trận pháp. Lý Dật nói xong, cũng không nhìn bốn người có tán thành hay không, tay quyết biến đổi, thu hồi đấu khí tơ nhện điều khiển trận pháp, trên cổ tay không gian ba động, phá thiên kiếm xuất hiện trong tay. Lý Dật cũng không có biện pháp, nếu địa long bị khốn trụ cũng chỉ có thể thử xem siêu phẩm thần binh có thể công phá hay không. Người kiếm hợp nhất thiên ma đấu khí bị thúc dục đến mức tận cùng, tựa như một đạo hắc hồng sắc tia chớp sâu vào bụng địa long. Nói chung, bụng ma thú đều tương đối bạc nhược, Lý Dật cũng chỉ lựa chọn như vậy. Công bốn chân nó, sau lưng hô ra tiếng, nhưng đã chậm, một kích toàn lực Lý Dật rất mạnh, vừa mới nói ra, phá thiên kiếm chém tại bụng địa long. Phanh, bụng địa long bị phá thiên kiếm chém xuống bỗng nhiên vỡ ra một khe hở, Lý Dật mừng thầm một kích thành công, nhưng lúc này khe hở lại tự động mở to, sau đó xoay tròn, quỷ dị vô cùng. Lý Dật mau lui, gocchuyenaudio.com, lại, lần nữa hoảng sợ kêu to lên, lần này Lý Dật phản ứng rất nhanh bạo thối. Lúc này trên thân thể địa long xì ra chất lỏng hồng vụ tự rơi xuống, những hồng vụ này cơ hồ phun ra cả thông đạo, trong nháy mắt thông đạo hủ thực cháy đen. Dù cho có thiên khôn kiền châu bực, Lý Dật cũng không dám cam đoan những độc tố này có thể bị khắc chế hay không. Ba vị sát thần cùng bạo thối. Lý Dật, ngươi chẳng lẽ không biết địa long công kích chính là long độc sao? Tức giận chất vấn. Không cần phải trách cứ hắn, đem địa long đánh tới trạng thái cuồng bạo cũng tốt, chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng 10 phút là được. Phiền toái các ngươi giải thích, ta chưa từng nhìn thấy địa long ma thú. Lúc này, Lý Dật không khỏi nhìn sát thần thỉnh giáo. Địa long trên bụng là cấm kỵ, một khi đã bị kịch liệt công kích sẽ kích phát vào trạng thái cuồng bạo, trạng thái cuồng bạo nó phóng ra chất độc có thể trong nháy mắt hù thực bất kỳ vật gì. Nhưng loại trạng thái này, nó chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút. Chỉ cần đứng vững 10 phút thì lúc đó là lúc nó yếu ớt nhất. 10 phút, vấn đề là chúng ta không chống nổi địa long 10 phút công kích. Không khỏi lên giọng, nghĩ toàn bộ sống sót có lẽ không có khả năng, nhưng chúng ta ít nhất có thể sống sót vài người. Sát thần lão nhị trong mắt hiện lên một tia quyết liệt. Lão tứ, người bảo vệ đi ra, trong này giao cho ta cùng lão tam. Lý Dật không ngờ sát thần nghĩa khí như thế, càng không khỏi lần nữa đánh giá nữ tử. Thân phận của cô gái này, tựa hồ không quá tầm thường, trong lúc nguy cấp, sát thần lão nhị nghĩ đến chuyện phải bảo vệ nàng. Nhị thúc thúc, muốn cùng các ngươi chiến đấu. Nghe lời đi, đánh cực một lần này, ta và ba thúc thúc ngươi cũng chưa chắc. Lão tứ còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn rời đi. Thấy sát thần lão nhị mắng ôm yếu thư sinh đột nhiên khẽ vươn tay ra, đem biến mất khỏi thông đạo. Nghe bọn hắn nói địa long đáng sợ như vậy, Lý Dật tự nhiên cũng không muốn tự thể nghiệm. Đang muốn nhấc chân đuổi theo, đã thấy sát thần lão tứ cùng lui trở về. Phía sau bọn hắn xuất hiện một bóng người, người này, Lý Dật cũng không xa lạ gì, đúng là tên mập mạp sát thần. Thiên địa sát trận, mập mạp lão đại cũng không cách nào bận tâm chui ra khỏi thông đạo, sau đó liền trầm giọng quát. Mập mạp lão đại nói xong, mọi người nhanh chóng xếp thành đội hình, song trưởng hắn đánh ra đấu khí quang hoa. Cách chương.